Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250. Chương 250 không cần quá huyền huyễn. Bạch Linh nhận thấy được Lý Phương động tác nhỏ, tâm một đốn, nghiêng đầu nhìn nàng kia. Trương Bình Phàm lại dễ coi mặt. Ngược lại đối với Lý Chính Hạo lớn tiếng nói: "Cựu cựu, thừa dịp hiện tại các ngươi muốn lập tức rời đi." Quả nhiên theo Bạch Linh nói rơi xuống, chỉ thấy kia trong chớp mắt liền đem Trần Đại Trận cắn nuốt hầu như không còn, tam giai chó biến dị. Trên người khí thế không ngừng bay lên, thả cùng với cường đại uy nghiêm mani, trời ạ, còn ở tấn chức. Lý Gia Minh bị này chó biến dị tấn chức tốc độ cấp khiếp sợ tới rồi. Đừng sững sờ, đi. Lý Chính Hạo cũng đã nhận ra sự tình nghiêm trọng tính. Nhìn thấy Bạch Linh cầm kiếm, vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, chẳng sợ lo lắng, Lý Chí lại nói cho hắn, nàng tất nhiên là có nắm chắc. Tuy rằng cái này huyện thành ly thôn Quang Diệu còn có một khoảng cách. Cần phải biết, thôn Quang Diệu nhiều như vậy dị năng giả, này chó biến dị sớm muộn gì sẽ theo bọn họ hơi thở qua đi. Đến lúc đó bọn họ nhưng làm sao bây giờ? Cái này uy hiếp tuyệt đối không thể lưu trữ. Anh Chính Hạo, ngươi nói gì? Phong tử cho rằng chính mình lỗ tai sinh ra ảo giác. Bạch Linh, làm cho bọn họ đi. Hiện tại Lý Chính Hạo cư nhiên không màng Bạch Linh ân ủi theo nàng nói. Vui đùa cái gì vậy? Lý Chính Hạo phía trước mệnh đều không cần đi tìm Bạch Linh. Hiện tại cư nhiên mặc kệ nàng một mình một người đối mặt cái loại này cả người tản ra khủng bố hơi. Thở cho biến dị, này hoàn toàn bất hòa lẽ thường được chứ. Chẳng lẽ ngươi làm Bạch Linh một người đối phó cái kia đại quái vật. Lý Gia Minh nói xong trực tiếp sảng khoái, đem nghĩ đến nói thẳng. Lý Chính Hạo sắc mặt trầm ổn, nghiêm túc, ánh mắt mang theo kiên định. Nàng một người có thể đối phó tới. T, lời này vừa ra, Lý Phong, Lý Gia Minh đám người hít thà một hơi, đôi mắt chừng đến cực đại. Này chó biến dị sợ nàng. Lý Chính Hạo nghĩ đến phía trước nhìn đến kia một màn, hắn cũng không dám tin tưởng. Nhưng đây là sự thật. Lý Phong, Lý Gia Minh đám người khóe miệng run rẩy lên, yết hầu đã phát không ra thanh âm ni, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Liền một cái giảm sóc thời gian đều không có, một cái không có dị năng người có một phen hảo kiếm, thân thủ nhanh nhẹn, nhưng chung quy lực lượng, tốc độ hữu hạn, sao có thể cùng tam giai chó biến dị lực lượng đánh đồng. Hơn nữa chó biến dị còn sẽ sinh ra uy áp thời khắc đè nặng bọn họ. Bọn họ đều chịu đựng không nổi, huống chi một người bình thường, không cần quá huyền huyễn. Lý Chính Hạo đi rồi vài bước, phát hiện Lý Phong, Lý Gia Minh cư nhiên ngơ ngốc đứng không nhúc nhích, mày nhăn lại, sao, lời hắn nói bọn họ còn chưa tin không thành, đi trước. Bạch Linh đem mọi người tâm tư đều thu ở trong mắt, ngược lại nhẹ giọng đối với bên người Lý Phương nói. Lý Phương sắc mặt vốn dĩ tới gần Bạch Linh thời điểm, liền phản xạ tính khôi phục chút. Nhưng nghe nói từ Lý Chính Hạo đơn giản kể ra Bạch Linh lợi hại là lúc cả người ở vào khiếp sợ nông nỗi. Không sai, Lý Phương là tin tưởng Bạch Linh có loại này bản lĩnh. Luôn luôn tới nàng liền cảm thấy Bạch Linh không phải một cái bình phàm người. Không thể tưởng được liền ở ngay lúc này sẽ nghe được cái kia đã từng ấm áp nàng thật lâu thanh âm, cùng lúc trước giống nhau như đúc. Trong lòng đau xót, nàng không có biến, nàng như cũ là cái kia Bạch Linh. Mặt lạnh tâm nhiệt, Lý Phương là một cái thực kiên cường người. Hoàn cảnh đem nàng bức cho nàng cần thiết kiên cường. Nhưng ở từ trước đến nay bảo hộ nàng Bạch Linh trước mặt. Chẳng sợ hồi lâu không thấy. Loại này từ nhỏ đến lớn ỷ lại. Bởi vì Bạch Linh động tác ngữ khí. Lại lần nữa làm nàng có dựa vào. Vội nhanh chóng lau hạ nước mắt. Hướng về phía Bạch Linh kiên định gật đầu. Trước khi đi, lại vẫn là lo lắng mà quan tâm nói. Ngươi tiểu tâm chút. Nếu không đối phó được, chạy nhanh trốn, ngoặc kép, hết chương.